Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Nước đục. Đối với Giang Khê, Lư Tịnh Tư luôn luôn lấy làm tự hào, chỉ số thông minh cũng có chút không quá nghe sai sự ý tứ. Cái gì đại kỳ, cái gì gia hổ, cái gì không phải thân muội muội, tách ra tới nàng đều có thể minh bạch ý tứ. Nhưng thấu một khối, hiển nhiên điện thoại kia đầu Giang Khê không cái kia ý nguyện. Thế nàng giải tỏa nghi vấn đáp hoặc: Lư tỷ, Thiên Nhi cũng đã chậm, ta ngày mai nói. Đừng a thân, Lư Tịnh Tư thiếu chút nữa đem đào bảo thể mang ra tới. Còn sót lại chức nghiệp đạo đức nhắc nhở nàng, chậm trễ nghệ sĩ ngủ vạn giác là thuộc về thực không chuyên nghiệp hành vi. Nàng chỉ có thể đem đầy ngập tò mò đoàn đi mà nhét trở lại trong bụng. Héo nói, thành, ngày mai liền ngày mai. Giang Khê băng liền đem điện thoại cắt đứt. Sắp ngủ trước, nàng soát sẽ di động. Weibo thượng công ty tân cho nàng đăng ký, Giang Khê về fan đã quả cầu tuyết dường như lăn đến 800 vạn. Đại bộ phận là một gáo phấn bò tường sở qua tới chú ý. Non nửa bộ phận là người qua đường tìm tòi. Fan giá trị một giây tiếp một giây mà nhảy. Nàng đem tin nhắn nhắc nhở che chắn. Một trận chiến rốt cuộc con về liền phát mấy cái thật khi tin tức riêng A còng Giang Khê về. Nàng dứt khoát chuyển phát một cái. Phụ ngôn quen thuộc phảng phất cả người đều bị chi phối mỉm cười lại một lần làm một gáo phấn cao trào. Sinh thời rốt cuộc chờ đến ngươi. Hoan nghênh trở về A còng Giang Khê V A còng Tam Thiên Thủy V. Sinh thời rốt cuộc chờ đến ngươi. Hoan nghênh trở về A còng Giang Khê V A còng Tam Thiên Thủy V. Không đến 10 phút. Cùng điều bình luận bị một gáo phấn luôn hơn 1000 điều. Giang Khê cùng Tam Thiên Thủy đề tài quảng trường, tất cả đều là một gáo phấn cuồng hoan. Giang Khê đưa điện thoại di động khóa bình. Đêm đã khuya, một vòng trăng rằm xuyên thấu qua lụa trắng dừng ở trước giường gối bạn Giang Như Nguyệt, tiếng ngáy quy luật mà có tiết tấu mà vang lên. Nghĩ tâm sự, nàng phát hiện chính mình thế nhưng có điểm ngủ không được. Đúng lúc này, một cái tin nhắn vào tới, quen thuộc dãy số, Hàn Thúc Thúc, chúc mừng, màn hình sáng một cái chớp mắt lại tối sầm đi xuống, giống như chợt lóe rồi biến mất, bóng dáng, Giang Khê gối xuống tay, khóe miệng nhẹ nhấp, khép lại mắt ấp ủ khởi buồn ngủ, rốt cuộc ở nửa giờ sau thành công mà đầu nhập vào chu công ôm ấp, một giấc ngủ dậy. Đại bá riêng đi dưới lầu mua các màu điểm tâm, từ cậu không để ý tới bánh bao, sữa đậu nành bánh quẩy, đến bánh rán giò cháo quẩy, đậu hũ bánh phở, cái gì cần có đều có. Quán một bàn, Giang Khê no no mà ăn một đốn, liền ở đại bá người một nhà lo lắng trong ánh mắt đi bệnh viện. Hôm nay thứ bảy, khu nằm viện người đều so bình thường nhiều. Một đường qua đi, đụng phải ánh mắt muôn hình muôn vẻ. Hộ sĩ Trạm Tiểu Lị chiều nàng tiếp đón. Tiểu Khê, ta tối hôm qua thượng nhưng ở tivi thượng thấy ngươi. Tặc soái Giang Khê cùng hộ sĩ Trạm, hộ sĩ rất thục. Tiểu Lị này nhất chiêu hô. Những người khác đều vây lên đây, sôi nổi muốn Giang Khê cấp cái ký tên. Hư, an tĩnh, Giang Khê chiều tả hữu nhìn nhìn, các ngươi muốn ký tên làm cái gì, ta lại không phải minh tinh, chuyện sớm hay muộn, chờ quay đầu lại a. Ngươi này ký tên liền đáng giá, Tiểu Lị cười hi hi nói, liền kiểm tra phòng bác sĩ cũng tới xem náo nhiệt, nói phải cho nhà mình khuê nữ mang một chương. Giang Khê khuyên can mãi, vượt năm ải, chém sáu tướng mà đem danh ký, mới đến nhà mình lão nhân phòng bệnh, Mỗi ngày Lệ Hành Đường lưu cô từng tí còn muốn đánh. Hộ công cẩn trọng mà trông chừng. Mép giường ngồi cái hình bóng quen thuộc. Giang Khê mắt thấp thấp hô thanh. Mẹ Giang Mẫu chuyển qua địa vị. Hốc mắt còn có điểm đỏ lên. Khê Khê à, mẹ tối hôm qua tivi thượng nhìn đến ngươi. Cũng thật bổng, chỉ tiếc ngươi ba ba không thấy được. Gần đây nàng gầy rất nhiều. Người có vẻ cũng so từ trước tiểu tụy. Giang Mẫu tới, còn nói cho Giang Khê một tin tức. Ta tính toán ở thành phố B vùng ngoại thành làm cái công ty con. Quay đầu lại chậm rãi đem trọng tâm rời qua tới. Chúng ta một nhà ba người tổng tách ra cũng không phải chuyện này. Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Giang Khê bỗng dưng mở to hai mắt. Thành, quay đầu lại chúng ta thắc cố thúc thúc hỗ trợ lưu ý hạ đất cho thuê. Thân thị bên kia liền làm chúng ta công ty con hảo. Từ lão nhân ra tai nạn xe cộ. Cố thúc thúc chỉ sợ là xuất phát từ áy náy. Vẫn luôn bận trước bận sau. Còn thường xuyên sẽ qua tới thăm hỏi. Giang Khê dần dần mà cũng đem hắn đương thân cận thân thích đi lại lên. Chỉ tiếc nàng thật sự vội. Cố thúc thúc làm ơn nàng khuyên Cố Vân Phi việc. Trước sau không thành. Ở bệnh viện ngây người gần nửa ngày. Giang Khê liền lấy cớ trường học có việc đi tranh tinh quang. Lư Tịnh Tư hiển nhiên là chờ nàng chờ lâu rồi. Trước mắt lão đại hai cái vòng. Giang Khê vừa thấy liền cười. Lư tỷ tối hôm qua là bắt tặc đi. Nhưng không, Lư Tịnh Tư tức giận mà cho nàng đổ ly trà. Nói đi, này cục, ta như thế nào phá? Tìm Hàn Tổng. Không, không tìm hắn. Giang Khê lắc đầu. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ cùng người này liên lụy ở một khối. Lư Tịnh Tư kỳ, vậy ngươi này ra hổ đâu ra? Ai nói động ra hổ, liền nhất định phải thông báo lão hổ. Giang Khê bưng trong tay trà, chậm gì gì nói, trước mắt Thẩm Duyệt bắt được nữ một, hận nhất nàng là ai? Nguyện Uyển. Lư Tịnh Tư vỗ tay một cái, đạo lý là không sai, nhưng Lư tỷ, ta cái gì đều không cần làm. Giang Khê suýt khẩu trà. Ngài chỉ cần đem một câu đưa cho ngài kia bạn tốt lão cảnh. Thẩm Duyệt là Hàn Tổng mẹ kế mang đến nữ nhi. Thêm chính là Lệ Ảnh, người thông minh. Lời nói không cần điểm quá thấu. Mẹ kế cùng con riêng. Trừ bỏ những cái đó cậu huyết văn sẽ xuất hiện điểm tình cảm dây dưa. Hơn phân nửa đều là có đại mâu thuẫn. Rồi sau đó mẹ mang đến tiểu con chồng trước không thêm tinh quang. Ngược lại đi Lệ Ảnh. Nơi này biên liền đại hữu văn chương nhưng là mờ ni Lư Tịnh Tư não bổ một đại gia hào môn tuồng. Bừng tỉnh đại ngộ, tin tức là thật, thiên chân vạn xác. Giang Khê ý tứ, Lư Tịnh Tư đã thực minh xác. Các nàng là muốn sướng vừa ra cách sơn xem hổ đấu tuồng. Nguyện Uyển có thể làm được trong vòng cây thường xanh. Coi sau cúp đều cầm vài cái. Đỉnh đầu nhân mạch tài nguyên tuyệt không sẽ kê mon sơ nếu lúc này nàng không phải cấp tư bản. Nhường đường, cấp chủ nhân mặt mũi. Tuyệt không sẽ dễ dàng ném Lưu Minh chuyện đạo diễn 3 năm ma nhất kiếm cổ ngẫu nhiên đại kịch. Nếu này nữ một vẫn là làm Nguyện Uyển cấp xé xuống tới đâu. Lư Tịnh Tư đưa ra một cái khác khả năng. Giang Khê lắc đầu. Đệ nhất, Lệ Ảnh gần nhất không hề có nhân khí hoa đán ra tới. Thẩm Duyệt thế vừa lúc. Này như có thể có một bộ đại nữ chủ gánh cương kịch xuống dưới. Lập tức là có thể phủng thành một đường. Hơn nữa theo ta được biết, Lệ Ảnh cùng Hâm Nguyên Điện Lực đối đánh cuộc hiệp nghị chỉ còn lại có một năm money. Tiểu Khê, ngươi còn biết cái này? Lệ Ảnh làm mới phát công ty điện ảnh, tài nguyên đương nhiên là tương đối ngược. Năm trước vòng thứ nhất góp vốn cùng lấy Hâm Nguyên Điện Lực vì đại biểu tham gia đại sứ ký kết đối đánh cuộc hiệp nghị sang năm. liền sẽ có hiệu lực. Nếu ra không được một cái đại hoa đán kéo công ty nhân khí, chỉ sợ này đối đánh cuộc hiệp nghị sẽ bồi đến công ty đế nhi rớt. Cho nên, Lệ Ảnh nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới lực đỉnh thẩm duyệt. Nguyện Uyển, ngươi cảm thấy nàng có thể kháng đến quá một cái công ty. Sự tình đi hướng cùng Giang Khê dự đánh giá hoàn toàn tương đồng. Lư Tịnh Tư đem tin tức từ các loại con đường tiết lộ cho lão bằng hữu sau. Nguyện Uyển bên kia tức khắc ngồi không yên. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Thẩm duyệt nhất định nhị tuyến trên đường tiệt hồ. Dựa vào vẫn là tân chủ nhân giả liêu. Nguyện Uyển đương trường mang theo người đại diện vào tinh quang cao nhất lâu. Hàn Tổng, nguyên bản việc này đi. Ta nghĩ có hại liền có hại. Tốt xấu là ngài Hàn Tổng thân muội muội, đến cấp cái mặt mũi, liền không cùng ngài đâm thủng. Nguyện Uyển cường điệu hạ thân tự. Cảnh kinh tế ở bên một phen nước mắt một phen nước mũi mà thêm mắm thêm muối. Nhưng họ Thẩm nha đầu phiến tử khi người quá đáng. Thế nhưng ra bên ngoài phóng nói, chúng ta Uyển Uyển hoa tàn ít bướm căng không dậy nổi này đại nữ chủ kịch. Này cũng không phải là đem chúng ta Uyển Uyển thể diện hướng ngầm dẫm sao. Thẩm duyệt đương nhiên sẽ không làm như vậy ngu ngốc chuyện này. Tin tức là Nguyện Uyển bên này Thục Lạc Thủy Quân mới vừa thả ra đi. Vì, chính là làm chính mình chiếm cứ đạo đức điểm cao. Nhưng đối với Hàn Sâm cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, Nguyện Uyển thế nhưng có bị nhìn thấu sởn tóc gáy cảm. Nghẹn nghẹn mới nói, Hàn Tổng, ngài cất phóng cái lời nói. Việc này, tinh quang quản mặc kệ. Vẫn là ngươi muốn xem ở thân muội muội trên mặt. Đối Lệ Ảnh thoái nhượng, lời này đã có thể thử này muội muội phân lượng, lại đem chính mình đoạt giác hành vi trộm đổi thành công ty cùng công ty chi gian cạnh tranh. Không thể nói không cao minh. Hàn Sâm nhìn nàng, ngươi tưởng công ty như thế nào quản? Nguyện Uyển, ngoặc kép. Lời này đương nhiên không thể nàng tự mình nói. Cảnh Hạo trực tiếp đề yêu cầu, Hoàng Đồ Nữ một quyển tới chính là chúng ta Uyển Uyển. Nếu không phải thẩm duyệt trên đường tiệt hồ, hiện tại ước sớm ký xuống tới. Tinh quang đương nhiên đến giúp đỡ chúng ta Uyển Uyển đem nữ một lấy về tới. Hàn Sâm cười như không cười, chống cằm nửa ngày không nói chuyện. Cao Bí tiến vào, cấp hai bên một người bưng một ly cà phê. Nguyễn tỷ, ngài cà phê, nửa đường thêm nãy, Dương Cung Bạt Kiếm không khí bị đánh vỡ. Nguyện Uyển hít một hơi thật sâu. Đối với này tuổi trẻ tiểu Hàn Tổng, chính mình tổng nhịn không được thân thần kinh. Lúc này cũng không ngoại lệ. Ta nhớ rõ, lúc trước Nguyện tiểu thư bắt lấy Hoàng Đồ. Là chúng ta tinh quang quan hệ xã hội bộ ra đại lực. Hợp đồng giao cho các ngươi trên tay. Lúc ấy Nguyễn tiểu thư có điểm việc gấp, lâm thời đi tranh New York, mới không đương trường ký xuống tới. Đúng hay không? Đúng vậy, lão cảnh nhất thời không có khí thế. Sau lại trên đường tiệt hồ, cũng là ở các ngươi trên tay tiệt hồ. Đúng hay không? Đúng vậy, lão cảnh lao đem hãn. Hàn Sâm buông tay, nấu chín vịt đều cho các ngươi phóng chạy. Các ngươi còn quái tinh quang không ra lực. Có phải hay không có điểm? Quá chắc hẳn phải vậy. Lão cảnh khí thế bị áp, nhất thời nói không ra lời. Nguyện Uyển thay đổi hai chân kiều, trên mặt cười có điểm đoan không được. Cho nên Hàn Tổng là muốn cho chúng ta đối với ngài muội muội thoái nhượng lâu. Đại nhưng không cần, Hàn Sâm không sao cả nói. Hơn nữa, ta không có muội muội. Nếu là ngươi có thể đem nàng áp xuống đi, ta sẽ thật cao hứng. Chờ Nguyện Uyển đoàn người lộc cộc hùng hổ mà rời đi văn phòng, Cao Bí mới tiến vào thu thập tàn cục. Đối phương một ngụm cà phê cũng chưa uống, Hắn thu thập cái ly, liếc mắt Hàn Sâm, "Boss, vì cái gì không dứt khoát giúp một tay Nguyễn Uyển?" Cao Bí là tuyệt đối không tin boss sẽ đối kia đối nhi mẹ con có cái gì thêm vào thân tình. Lưu Đạo cũng là có tính tình, Hàn Sâm trở về câu. Cao Bí tức khắc minh bạch, lúc trước Nguyễn Uyển tự nghĩ ván đã đóng thuyền. Hiệp ước phóng lăng là ở New York ngây người 8 ngày mới trở về. Này trệ nải Lưu Đạo xem ở trong mắt, trước liền có điểm ý kiến, cuối cùng mới có thẩm duyệt tiệt hồ. Nhà tư bản là lợi hại, nhưng đạo diễn cũng tuyệt đối không phải giật dây rối gỗ. Nghe nói thẩm duyệt cũng là thử hồi kính, mới làm Lưu Đạo đáp ứng xuống dưới. Nhưng ta nghe nói, Giang tiểu thư cũng đối nữ một có ý tưởng. Cao Bí lầm bầm, thanh âm lại rõ ràng vô cùng. Hàn Sâm nhìn hắn, còn không ra đi, chờ Cao Bí đem cửa đóng lại. Hàn Sâm mới nặng nề mà dựa hướng lưng ghế, trong hư không không biết truyền đến một tiếng ai thở dài. Di động bình trước sau không có lượng quá một lần. Khê khê, ngươi muốn, ta chính là cho, hay không giúp đỡ. Nguyễn Uyển phản kích, là từ internet dư luận thế công bắt đầu. Nàng diễn rất nhiều bộ phim truyền hình nữ chính, tích lũy nhân khí đương nhiên không phải một cái căn cơ nông cạn thẩm duyệt có thể so nghĩ. Thông cáo một phần phân bán thảm ngôn luận, khơi dậy quần chúng bất mãn. Đối thẩm duyệt dựa hậu trường thượng vị tệ rất lão tiền bối diễn xuất tỏ vẻ oán giận. Dư luận càng ngày càng đảo hướng Nguyễn Uyển, mà hơn phân nửa người qua đường tỏ vẻ. Nếu hoàng đồ từ thẩm duyệt diễn viên chính, bổn người qua đường tỏ vẻ bỏ xem monster tán thành một, vô số người qua đường bỏ xem ngôn luận. Châu chấu dường như bùng nổ mở ra, đến cuối cùng phát triển trở thành phi Nguyễn Uyển, chớ hoàng đồ khẩu hiệu. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ dưới, liền tính là đoàn phim cũng đến suy xét hạ ý kiến và thái độ của công chúng, làm ra điều chỉnh. Nguyễn Uyển nàng này có ý tứ gì? Lưu Minh chuyện tức giận đến mặt đều thanh. Hoàng đồ là hắn hao phí rất nhiều tâm huyết một bộ đại kịch, từ kịch bản mài giũa đến chế tác thành viên tổ chức, đều từ hắn tự mình chấn cửa ải, giống như là hắn thân sinh hài tử. Hiện giờ hắn hài tử còn không có sinh ra đâu, đã bị người quải trên mạng nghị luận sôi nổi. Hắn này làm cha đương nhiên giận không thể áp. Ô sản xuất, ngươi nói cho nàng, liền tính ta không cần thẩm duyệt, cũng không thể muốn nàng Nguyễn Uyển. Ngoặc kép, hết chương.